Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai mươi chín tháng ba năm 2022, tác giả Adam. Trông thấy tông chủ Tam Hợp Môn chết thảm như vậy, sắc mặt Trương Thiên Hà đột nhiên thay đổi, rồi chỉ thấy hắn vứt kiếm rồi bỏ chạy với tốc độ kinh hoàng. Mục đích đã đạt được, dù chưa chắc đã khiến Triều Thiên Ca tử vong, nhưng chỉ một đòn này thôi cũng đủ khiến thực lực của hắn giảm sút nghiêm trọng. Giả vờ làm càn rồi muốn chạy ư? An Bạch Thần nheo mắt lại, đòn đánh này của hắn đã tiêu tốn 10 vạn năm thọ nguyên. Nếu để cho tên kia chạy thoát thì bao năm qua hắn cũng coi như sống phí hoài. Huống hồ, tốc độ của ngươi có nhanh đến mấy thì cũng có thể nhanh hơn được, vũ trụ. Cái gì là muôn hình vạn trạng đều nằm trong đại vũ trụ. Hừ. Với giá phải trả nhất định, dưới bí pháp thúc đẩy, tốc độ của Trương Thiên Hà đã đạt đến cực hạn. Hắn tưởng như vậy là có thể thoát thân, thế nhưng theo một cơn đau thấu xương, chuyện khiến Trương Thiên Hà kinh hoàng muôn phần đã xảy ra. Ở bên tay trái hắn, quả cầu đen kịt như một con quái thú khổng lồ, bằng một tư thế kỳ quái, đã xóa sổ một nửa thân thể của Trương Thiên Hà. Không. Trương Thiên Hà phát ra tiếng kêu bi thảm, nhưng thân hình lại trong nháy mắt tăng tốc độ, trong chớp mắt sau, hắn đã biến mất. Vẫn chạy thoát rồi sao? An Bạch Thần hơi nheo mắt lại, tốc độ của đối phương còn nhanh hơn hắn tưởng nhiều, và trong khoảnh khắc hắn biến mất, An Bạch Thần như thấy có một lá bùa hay thứ gì khác thoáng vụt qua. Có chút thú vị. Dù chỉ là thoáng chốc, nhưng An Bạch Thần vẫn nhận ra, trước khi chuẩn bị chinh phục cốc tự tứ tượng, hắn đã từng tìm hiểu kỹ lưỡng về nơi này. An Bạch Thần hiểu rõ từng thế gia có môn công phu gia truyền và pháp bảo lợi hại ra sao. Mà lá bùa vừa rồi, An Bạch Thần dám chắc, đó chính là Lôi Minh Chú, bí thuật bất truyền của Lôi Minh Cốc, cũng là Trấn Tông Chi Bảo, là một trong những bảo vật tuyệt thế có thể sánh ngang với Hỏa Diệm Kim Cang. Lôi Minh Chú, bảo vật đứng thứ nhì trên bảng thần vật đạo hải. Hấp thu lôi pháp trời đất vào một thể, có thể giúp người chuyển hóa thể chất hệ lôi, đồng thời còn có một điểm lợi hại vô cùng, đó là nó chính là cực tốc thiên hạ. Đúng vậy, chỉ cần linh lực của ngươi đủ mạnh, Lôi Minh Chú có thể đưa ngươi vượt qua mọi chướng ngại, đạt đến cảnh giới ngao du thiên hạ thực sự. Gặp được Lôi Minh Chú, trong lòng An Bạch Thần tự có tính toán, nhưng việc cấp bách bây giờ vẫn là Triều Thiên Ca, An Bạch Thần có cảm tình với hắn, nếu dùng tốt, hắn sẽ là một con dao hữu dụng. Không sao chứ. Thanh kiếm xuyên ngực, đâm thẳng vào chỗ hiểm, mà đây còn chưa phải điều đáng sợ nhất. Nhìn máu chảy ra có màu xanh kỳ lạ, không cần nghĩ cũng biết, tên khốn kia đã bôi thuốc độc lên kiếm. Nọc dịch của Vẫn Tiên, chẳng có thuốc giải. Xuân Thảo nét mặt nghiêm nghị, với thân phận là người kế thừa Bách Thảo Cốc, trình độ luyện đan của nàng đã đạt đến mức gần như đỉnh cao. Nghe lời Xuân Thảo nói, Dư Sinh và Hà Cường nhìn nhau, trong mắt đối phương, bọn họ nhìn thấy sự kinh ngạc. Đồng thời còn có cả một tia sợ hãi. Dù thời gian tu luyện chưa dài, nhưng Dư Sinh đã không còn là tay mơ. Hắn đã từng nghe qua danh tiếng lẫy lừng của Nọc Dịch Vẫn Tiên, nhưng thứ này chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, đừng nói đến hắn, ngay cả Hà Cường cũng chưa từng thấy. Lần này đúng là đã hạ hết vốn rồi. Người nói là Thạch Cảm Đương, còn bên cạnh hắn, Phượng Minh công tử mắt chứa đầy nước mắt, nhưng vẫn không nói gì mà chỉ nhìn Triều Thiên Ca như vậy. Bởi vì hắn biết, chúng Nọc Dịch Vẫn Tiên thì Triều Thiên Ca chẳng khác nào người chết, mà hắn có thể làm, chính là thực hiện lời hắn đã nói trước đó, dẫn dắt Bá Đao Môn lên một đỉnh cao chưa từng có. Thôi được rồi, mọi người tránh ra đi. Triều Thiên Ca đã há miệng nhưng không nói nên lời, còn An Bạch Thần thì thản nhiên bước đến trước mặt hắn, nói, nhớ lấy lời ngươi đã nói, ký vào đây, ta sẽ cứu ngươi. Giấy da dê trong tay An Bạch Thần, Hạ Cường liếc mắt đã nhận ra. Hắn còn nhớ như in. Hồi hắn ký thứ này, cái đau hồn phách bị xé toạc không sao tả xiết. Triều Thiên Ca đã như thế này, mà đại nhân còn bắt hắn chịu thứ dày vỏ ấy sao? Nghe lời An Bạch Thần, Triều Thiên Ca đang tụ lực toàn thân định chống đỡ Mẫn Tiên Dịch không khỏi khựng lại. Đây là Mẫn Tiên Dịch đấy, thứ được đồn đại có thể độc chết cả thần tiên, thế mà ngươi dám nói cứu ta. Không suy nghĩ, chỉ khựng lại trong chốc lát, Triều Thiên Ca run rẩy ký tên mình. Nhưng ngay lúc ấy, hồn phách hắn như bị thứ gì xé toạc, cái đau còn hơn cả Mẫn Tiên Dịch gấp 10 lần, khiến hắn muốn chết cũng không xong. Một khắc sau, nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Phượng Minh công tử, Triều Thiên Ca đột nhiên phát hiện ra rằng mình vẫn chưa chết. Cái này, Hắn nói năng bình thường trở lại, Triều Thiên Ca bỗng nhìn An Bạch Thần bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Ngươi một mình không đủ, ta không còn nhiều thời gian, thần phục hoặc là chết, tùy các ngươi chọn. An Bạch Thần nói xong liền đi, ngay lúc nãy, Kara lại gửi thư đến, Đại Lộ Thâm Lam đã có thần minh giáng thế, tuy không phải là hệ tòa thánh ánh sáng, nhưng cũng đủ khiến người kinh sợ. Hơn nữa cũng ngay lúc nãy, Cốt Long lại nói cho An Bạch Thần một bí mật, về bí mật của thế giới này. Ban đầu An Bạch Thần tưởng rằng nếu hắn có đủ thời gian, hắn sẽ có thể chinh phục vô số thế giới, đợi khi tích lũy đủ sức mạnh, hắn sẽ tiến quân lên thế giới cao hơn. Nhưng ngay lúc nãy, Cốt Long nói với hắn rằng, thế giới cấp thấp thì vô số kể, nhưng thế giới cấp cao thì chỉ có vài ba cái. Còn thần quốc cao hơn nữa, thần minh cấp cao có mấy người. Nói một cách nghiêm khắc, đối với An Bạch Thần hiện giờ, thế giới cấp thấp đã không còn tác dụng lớn. Khi thế vong linh cung cấp thì quá ít, ngay cả sức mạnh tín ngưỡng cũng hỗn tạp hơn nhiều so với thế giới cấp cao. Lúc đầu An Bạch Thần định thu phục thêm mấy thế giới cấp 8 rồi mới tiến đánh thế giới cấp 9, nhưng hiện giờ xem ra, mình nghĩ nhiều rồi, thế giới cấp 8 tuy cũng không ít, nhưng đa phần đều thuộc quyền quản lý của thần linh cấp cao. Ngươi cho rằng vì sao lục địa thâm lam lại đặc biệt thu hút nhiều thần linh như vậy? Còn chẳng phải vì nó sắp tiến giai lên thế giới cấp 8 hay sao? Thần linh đều muốn chiếm lấy nó trước khi nó tiến giai lên cấp 8, vì như vậy sẽ dễ dàng hơn, rốt cuộc thì việc chinh phục một thế giới không chỉ dừng lại ở việc chiếm đóng là xong, mà hấp thụ trung tâm thế giới mới là điều quan trọng, mà việc đó lại rất tốn thời gian và sức lực. Cơ hội, đây là cơ hội tốt nhất của An Bạch Thần, một thế giới không có chủ vừa có thể tiến giai vừa có thể ngăn cản thần linh cấp cao đích thân đến, đây chắc chắn là cơ hội tốt nhất của An Bạch Thần. Thời gian à? An Bạch Thần nheo mắt lại. Chỉ cần chiếm được thế giới đạo hải, thì hắn mới đạt được điều kiện để hệ thống triệu hồi tử linh cấp 7, và cũng chỉ có đoàn quân tử linh cấp 7 đông đảo, mới có thể giúp An Bạch Thần trực diện chiếm lấy lục địa thâm lam. Chương 655 Kiếm Các 1 di 557 Trang Chiên Cưa. Trái tim Triều Thiên Ca đầy mâu thuẫn, do dự, song cũng xen lẫn sự phấn khích và mơ ước. Lời An Bạch Thần quá rõ ràng, đầu hàng hoặc chết, mà chết chẳng hề hấn gì với Triều Thiên Ca, hắn chẳng sợ. Hắn như thế, là vì đã tìm thấy con đường đến cảnh giới cao hơn. Nhưng con đường này đầy rủi ro, chỉ sơ sẩy một chút, là vạn kiếp bất phục. Ngươi đã quyết định chưa? An Bạch Thần sắc mặt bình tĩnh, trong đôi mắt ẩn hiện ánh sáng. Hắn không đùa, tình hình lục địa thâm lam không cho phép hắn tiếp tục trì hoãn, vì thế hắn phải chiếm lấy thế giới đạo hải trong thời gian nhanh nhất, vì mục tiêu này, hắn có thể bất chấp thủ đoạn. Ừ. Triều Thiên Ca nghiêm mặt. Hắn hiểu rõ quyết định này của mình có ý nghĩa gì, từ nay, thế giới đạo hải sẽ không còn bá đao môn nữa. Hắn sẽ nghe ngươi quyết định, nhưng hắn hy vọng là quyết định mà hắn muốn nghe. An Bạch Thần mỉm cười, mắt sáng quắc nhìn Triều Thiên Ca. Bá đao môn nguyện nghe theo đại nhân sai khiến, chỉ mong đại nhân dẫn dắt chúng ta tới đỉnh cao. Triều Thiên Ca cung kính nói. Được, đệ nhất tu sĩ của thế giới đạo hải cúi đầu rồi. Mà Thạch Cảm đương chứng kiến cảnh này. Trong lòng cảm xúc dâng trào. Mới bao lâu chứ, môn phái mạnh nhất thế giới đạo hải đã bị hắn thu phục gần hết. Thế nào là thần thoại? Đây chính là thần thoại. Gộp lại cần thời gian, nhưng An Bạch Thần không thể chờ. Hắn để Triều Thiên Ca về trước, cùng với Hạ Cường, An Bạch Thần muốn bọn họ giải quyết tận gốc môn tiên mệnh và tam hợp môn. Tất nhiên, Ngọc Đường môn cũng không thể ngồi yên không làm gì, rốt cuộc Thạch Tam Thiên kia đã nhìn trộm được một góc tương lai. Cho nên đối với hắn mà nói, thời điểm hiện tại này là cơ hội tốt nhất. Chứ gì, lập công với rồng, có thể giúp An Bạch Thần đánh hạ thế giới này, vậy thì địa vị của Ngọc Đường Môn sẽ đạt tới một độ cao như thế nào chứ? Nhưng mà đúng lúc các bên đều suy nghĩ khác nhau thì An Bạch Thần đã dẫn theo Dư Sinh và Xuân Thảo phi ngựa không ngừng nghỉ lên đường. Kiếm Các, tông môn mạnh nhất đương thời, đồng thời cũng là mục tiêu cuối cùng của An Bạch Thần. Đánh hạ nó thì thế giới đạo hải sẽ không còn trở ngại gì nữa. Gió mát hiu hiu, trời xanh mây biếc, linh khí nồng đậm thấm vào lòng người đồng thời còn mang đến cho người ta một cảm giác khoáng đạt. Không xa, trên bầu trời có từng đảo nổi lơ lửng, mây trắng từ từ trôi dưới chân nó, dòng nước ào ạt từ tiên sơn trên đảo đổ xuống, không khỏi khiến người ta cảm thán đúng là một chốn tiên cảnh. Là bá chủ không thể tranh cãi của thế giới đạo hải, vị trí của Kiếm Các tự nhiên không cần phải nói thêm. Giữa những quần đảo đó, vô số kiếm tu cưỡi kiếm mà đi, mây trắng như dải lụa, lướt qua vai nhau, thật là tự do tự tại. Đến rồi, đây chính là địa bàn của kiếm các, hòn đảo nổi lớn nhất ở đây chính là nơi kiếm các tọa lạc, chúng ta có nên trực tiếp đi không? Tần Hoa nhàn nhạt nói, giọng của nàng như tiếng trời, nghe thật dễ chịu. Không vội, đây là trạm cuối cùng rồi, nếu thuận lợi, giải quyết xong kiếm các thì Bách Hoa các chắc hẳn sẽ biết điều mà chấp nhận thôi chứ. An Bạch Thần mỉm cười nhìn về phía xa. Một thước thanh phong trong tay, khi nào mới có thể giết được rồng dài? Kiếm tu, bất kỳ thế giới tu chân nào cũng đều là cửa ải khó vượt qua, đồng thời cũng là nhóm người đông nhất trên con đường tu chân. Ở lục địa Thâm Lam, 10 người tu sĩ thì ít nhất 3 người là kiếm tu, từ đó có thể thấy số lượng đông đảo của họ. Còn về kiếm tu của kiếm các, thì càng lâu đời, bọn họ tu luyện bá đạo, càng được gán cho danh xưng kiếm bá đạo thiên hạ. Hắn nhàn nhạt bảo, đi thôi. Thành Trường Thanh, gọi là thành nhưng lại giống nước nhiều hơn thành. Trường Thanh rất rộng, An Bạch Thần dùng linh thức thăm dò thì biết nó rộng ít nhất mấy vạn vạn mẫu, dân số thì nhiều đến mức không thể đếm được, mà những nơi như thế này, kiếm các quản lý không dưới mấy trăm. Một tông môn mạnh mẽ không phải không có dấu vết, dân số, tài nguyên, thêm một thủ lĩnh thích hợp, thỏa mãn ba điều kiện này thì chẳng mấy chốc sẽ bay cao bay xa. Kiếm các rộng lớn vô biên, tài nguyên như cát biển, đừng nói là hắn, chỉ riêng linh mạch cực phẩm đã không dưới mấy chục, trại nuôi linh thú, trại trồng linh dược thì nhiều vô kể. Về phần dân số, kiếm các quản lý cả ngàn nước phàm trần, mà toàn là đại quốc có dân số hơn 10 tỷ trở lên. Bách Lý Thiên, trưởng môn kiếm các, tuy Triều Thiên Ca tự xưng là đệ nhất tu sĩ của đảo hải thế giới, nhưng nói thật, giữa hắn và Bách Lý Thiên ai mạnh hơn, e rằng không ai biết được. Giao thủ mấy trăm lần, Triều Thiên Ca tuy thắng nhiều thua ít, nhưng lần nào hắn cũng không có cơ hội đánh trọng thương Bách Lý Thiên. Lâu dần, Triều Thiên Ca cũng hiểu ra, Bách Lý Thiên đang giấu nghề. Nhiều năm nay, dưới sự lãnh đạo của Bách Lý Thiên, kiếm các đứng đầu không ai sánh kịp, không thể nói là thống trị thiên hạ, nhưng chỉ cần kiếm các ra lời, thì ngay cả một thế lực như Bách Hoa các cũng phải nể mặt ba phần. Trường Thanh Thành rất náo nhiệt, và đáng nói là ở đây có thể thấy kiếm ở khắp mọi nơi, người rèn kiếm, người bán kiếm, người mang kiếm đi lại, nhìn xung quanh nhiều vô kể. Đây chính là điều đáng sợ của kiếm các, nếu nói về ảnh hưởng, thì không có thế lực nào trong thế giới đạo hải có thể sánh được với kiếm các, chỉ cần kiếm các ra lệnh, thì ít nhất một nửa số tu sĩ trên thế giới này sẽ đồng ý. Tần Hoa mặt nghiêm trang, nàng chưa từng yêu đương, nên cũng không biết một mối tình nên bắt đầu từ đâu. Con đường này nàng, đi, rất gian nan, thậm chí có thể nói là hoàn toàn mò mẫm trong bóng tối. Thời gian qua, nàng đã cố gắng trở thành một đạo lữ bình thường với An Bạch Thần, nhưng nàng lại không biết phải làm thế nào. Tuy nhiên, ngay khi Tần Hoa đang nghĩ xem mình có nên chủ động không, thì An Bạch Thần đã nắm lấy tay nàng. Con người, ai mà không có tình cảm, dù Tần Hoa có mục đích nhất định, nhưng những việc nàng làm trong thời gian qua, An Bạch Thần sao có thể không nhìn thấy. Đặc biệt là khi nàng không chút do dự nuốt viên thuốc độc đó, dù là để toàn thành nàng hay bất cứ điều gì khác, An Bạch Thần cũng cảm thấy mình nên làm gì đó. Không phải chỉ là yêu đương thôi sao, có gì to tát đâu. Cảm nhận được sự ấm áp trong tay, Tần Hoa đỏ mặt như hoa đào, lớn thế này rồi, đây là lần đầu tiên nàng được đàn ông chạm vào, hơn nữa. Tần Hoa nhìn An Bạch Thần một cái, không thể phủ nhận, nàng thực sự có chút động lòng. Đi thôi. Không nói nhiều, An Bạch Thần nắm tay Tần Hoa bước vào Trường Thanh Thành, Dư Sinh đi theo sau hai người, trong mắt cũng lóe lên tia sáng hy vọng. Sắp rồi, chỉ cần hoàn thành việc mà đại nhân muốn làm, ta sẽ được gặp lại ngươi, đợi ta, Tiểu Liên. Mỗi người sống đều có mục đích khác nhau, nhưng có một câu nói không sai, có cầu ắt khổ. Chương 656 trận chiến cuối cùng bắt đầu, 1-558 trang trông Yan Chư Chan Kai Si. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Nào, nào, các đạo hữu gần xa đừng bỏ lỡ, kiếm linh đời mới nhất đang chờ những vị có duyên đây. Tiếng giao liên hồi không dứt, khách bộ hành vừa đi vừa dừng, thi thoảng trông thấy món ưng ý thì lại dừng lại ngắm nghía, thật là náo nhiệt. Làm náo loạn cảnh phồn hoa này thực chẳng phải điều ta muốn, thế sự vô thường, có lẽ với thế giới đạo hải mà nói, ta chính là tai họa. Dắt tay giai nhân, trong lòng An Bạch Thần có cảm khái, đó cũng chính là khi hắn chinh phục thế giới của hắn thì cũng dùng thủ đoạn nhu hòa. Trời đất vô tình, người nói đúng, với thế giới đạo hải mà nói, người chẳng khác gì tai họa. Tiên nhân có câu, trải qua ngàn kiếp nạn mà tắm lửa tái sinh, ấy chính là Phượng Hoàng vậy. Ngươi là tài ương, nhưng cũng là cơ hội, một cơ hội để thế giới đạo hải tiến xa hơn. Chin Hua nói đầy hăng hái, đôi mắt lấp lánh ánh sáng khác thường. Nghe nàng nói vậy, An Bạch Thần đột nhiên bật cười rồi hét lớn, hôm nay, An Bạch Thần đến thăm kiếm các, ai đủ sức thì cứ ra đây đấu một trận. Vừa rồi, An Bạch Thần còn trăm mối cảm xúc, nhưng giờ đây, hắn đột nhiên tràn đầy hào khí. Nghe lời này, ai đủ sức thì cứ ra đây đấu một trận, hắn muốn một mình thách đấu cả kiếm các. Tiếng nói của An Bạch Thần vang vọng khắp nơi, gần như xuyên suốt cả thế giới đạo hải. Nghe hắn nói, những người gần đó đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ thực sự không thể tưởng tượng nổi, lại có người chủ động thách đấu kiếm các. Xì xì xì. Vô số tiếng xé gió vang lên không ngớt, hàng triệu thanh kiếm dài hóa thành rồng vàng. Đứng ở đầu rồng, Bách Lý Thiên khoanh tay, gió mạnh thổi bay mái tóc hắn, kiếm các chi chủ, cưỡi rồng kiếm mà đến. Chỉ là tà ma thôi mà, cũng dám vọng tưởng thách thức ta kiếm các. Bách Lý Thiên nói như tiếng chuông, dưới sự gia trì của linh lực, giọng nói của hắn uy phong lẫm liệt. Ta thấy kiếm các coi trọng tên An Bạch Thần này, mới đầu đã phái Bách Lý Thiên ra mặt. Đây chính là đạo kiếm bá đạo của thế giới đạo hải, ra mặt ngay từ đầu, đủ thấy đối phương mạnh mẽ tới mức nào. Có người nhìn Bách Lý Thiên trên trời, phấn khích nói. Quả không ngoa, chuyện hôm nay chắc chắn lọt top 3 sự kiện lịch sử của thế giới đạo hải. Nhất tiên, nhị các, tam tông môn, tứ tượng cốc tự ngạo thương thiên. Vậy mà mới bao lâu, tứ tượng cốc tự đã bị diệt hai, quy phục hai, còn tam tông càng buồn cười, hai tông quy phục, một tông còn lại đang bị hai tông này điên cuồng tấn công. Thôi thì cũng đành, bên đó chưa phân thắng bại. Bên này vị tổ tông này đã tới khiêu chiến kiếm các. Nửa năm, từ đầu đến giờ chưa được nửa năm, cục diện vốn có của thế giới đạo hải đã bị thay đổi hoàn toàn. Bách Lý Trường Sinh đâu? An Bạch Thần còn chưa lên tiếng, bên cạnh, Dư Sinh đã nói trước. Trường Sinh tại đây, trận trước Trường Sinh bại trận, may mắn nhặt được một cái mạng, nhưng hôm nay Trường Sinh chắc chắn sẽ không bại, xem kiếm này. Không nói nhiều lời vô nghĩa, chiến đấu bùng nổ đột ngột như vậy, theo tiếng kiếm kêu. Bách Lý Trường Sinh lập tức hóa thành một luồng ánh sáng, thẳng tắp xông về phía Dư Sinh, và cũng ngay lúc này, mọi người đột nhiên phát hiện ra, Bách Lý Trường Sinh đã bước vào cảnh giới động thiên rồi. Đoạn Sơn Hà nhảy vọt qua Trảm Thiên Nhai đến động thiên chi cảnh, thế nào đi nữa, Bách Lý Trường Sinh lần này đã ngồi vững danh hiệu đệ nhất đạo hải. Bên kia, nhìn Bách Lý Trường Sinh bộc phát chiến lực khủng bố, An Bạch Thần suy tư rồi nói, thì ra là vậy, hành động vô tâm lúc trước lại giúp hắn. Mưu sát, đó là thần chức duy nhất còn nguyên vẹn của An Bạch Thần lúc này, nó có thể tạo ra một thế giới ảo gần như thật. Diệt tâm, trước kia khi An Bạch Thần khiêu khích Bách Lý Trường Sinh đã từng dùng mưu sát, khiến hắn trải qua cả đời trong thế giới ảo. Tất nhiên, lúc đó An Bạch Thần không định làm gì Bách Lý Trường Sinh, nên Bách Lý Trường Sinh mới sống sót. Giờ xem ra, trải nghiệm cả đời, đó dường như mang lại lợi ích to lớn cho Bách Lý Trường Sinh, thêm vào đó cách tấn công của Dư Sinh cũng tiên về. Bản ta, trận chiến đó Bách Lý Trường Sinh không chết, chính là có đại tạo hóa. Yêu nghiệt, Bách Lý Trường Sinh này e là cường giả cảnh giới động thiên trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của đạo hải rồi. Kẻ thức thời kinh ngạc vô cùng. Hừ, thế còn An Bạch Thần kia thì sao? Không đến nửa năm đã thay đổi hoàn toàn cục diện cả đạo hải, nếu nói hắn không có cảnh giới động thiên thì ta không tin. Ai, đa sự chi thu, năm nay bất kể chuyện gì cũng không thuận, cứ như ông trời nhắm mắt vậy. Cứ xem đi, An Bạch Thần này e là sẽ thay đổi thế giới này. Trong cơn hỗn chiến bất ngờ, bốn phía đông đúc người vây quanh, tò mò xem An Bạch Thần hôm nay có tiếp tục làm nên kỳ tích hay không. Xét cho cùng thì so với tông môn của hắn, kiếm các đối với thế giới đạo hải có ý nghĩa hoàn toàn khác. Ầm ầm, đòn tấn công mạnh mẽ va chạm tạo nên luồng xung kích cực lớn, đến mức ngay cả đảo nổi cũng bị ảnh hưởng. Ngươi rất mạnh, Bách Lý Thiên bình tĩnh nhìn An Bạch Thần nói. Ta biết. Nếu không thì ta đã chẳng đến đây. Ha ha, người rất tự tin, từ khi tiền bối sáng lập kiếm các vạn năm trước, chưa từng có ai dám đến đây gây sự, phải nói là, người thật sự rất dũng cảm. Một câu của người này, một câu của người kia, lập tức khiến bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Hơn nữa, sau khi Bách Lý Thiên nói xong, xung quanh hắn đột nhiên bùng nổ một luồng sức mạnh bá đạo đến cực điểm. Thôi thì cứ động thủ trước cho xong, đó vẫn luôn là châm ngôn sống của An Bạch Thần. Dù gì rồi cũng phải đánh, vậy thì đánh luôn cho xong cũng chẳng sao. Nơi nào đó trong thế giới vong linh, một con cốt long đang say khướt, Lúc này cơ thể nó đang liên tục biến đổi màu sắc, đen, đỏ, lục, lam, bạch. Mỗi lần cơ thể nó đổi màu, khí tức của cốt long lại mạnh thêm vài phần. Sắp rồi, mọi chuyện sắp rồi, lần trước ngươi ngã xuống dưới tay kẻ phản bội là vì ngươi chuẩn bị chưa chu đáo, chẳng liên quan đến thực lực của ngươi. Lần này, người thừa kế của ngươi nhất định sẽ đánh bại hắn, chỉ khi nào nhận được sự thừa nhận của ngươi, thế gian này mới có thể có thần chết. Những lời nói không rõ ràng, dưới giọng nói trầm khàn của cốt long như sấm rền, trong lúc đó, tại vị diện Thâm Uyên, hội trưởng hội giúp đỡ đã lâu không xuất hiện trong bộ áo choàng đen che kín mít, hắn đã đến một vực sâu đầy tiếng kêu than. Lãnh chúa vực sâu có ở đây không? Hội trưởng hô lớn. Một mùi khó chịu, ngươi và người đó có vẻ giống nhau, ngươi đến đây tìm ta là muốn tìm chết sao? Theo một giọng nói có thể lay động cả tâm hồn vang lên, một đôi mắt đỏ rực khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mặt hội trưởng. Chương 657 một kiếm chín vạn dặm, 1 di 559 trang y chiên diệu oan ly. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Hừ hừ, đại lãnh chúa chớ nóng vội, hôm nay ta tới đây là có việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Dĩ nhiên, ngươi cũng đừng vội từ chối, thế nào thì thế nào, cũng xin ngươi xem thử cái này đã. Nói xong, hội trưởng liền đưa ra một tấm lệnh bài đen như sắt. Cái này, sao ngươi lại có cái này? Lãnh chúa vực sâu run giọng nói, rồi theo một tiếng nổ lớn, một con quái vật khổng lồ cao trăm trượng, toàn thân tím ngắt, bốn chân hiện ra trước mặt hội trưởng. Hừ hừ, đại lãnh chúa không cần hỏi ta lấy nó ở đâu, ta chỉ hỏi ngươi một câu, khế ước năm xưa còn tính không? Nếu tính, thì bắt đầu ngay đi, nếu không tính. Hội trưởng không nói nếu không tính thì thế nào, nhưng khi hắn nói đến đây, khóe miệng hắn liền nở một nụ cười kỳ lạ, khiến ngay cả lãnh chúa vực sâu cũng thấy rợn người. Im lặng hồi lâu, cuối cùng lãnh chúa vực sâu vẫn mở miệng tính. Ha ha, tính thì tốt, từ giờ trở đi, mời đại lãnh chúa xưng hô ta là Diêm Ma. Là thiên hạ đệ nhất kiếm bá đạo, thực lực của Bách Lý Thiên đương nhiên không thể xem thường, thậm chí nghiêm khắc mà nói, thực lực của hắn còn mạnh hơn Triều Thiên Ca đôi phần. Giấu nghề thôi, với địa vị của kiếm các hiện nay, không cần thêm danh tiếng gì nữa, nói trắng ra, hai chữ kiếm các chính là thương hiệu vàng mà cả đạo hải giới đều không thể bỏ qua. Người xưa có câu, giấu nghề với khoe mẽ, Bách Lý Thiên có thể tiến đến ngày hôm nay cũng không liên quan đến tính cách của hắn. Hắn là một kẻ kiêu hùng, bất kể việc gì cũng đều giỏi để lại cho mình một chiêu. Mà lúc này, hắn đã lộ diện. Kiếm Thanh Phong, thần binh đệ nhất đạo hải thế giới, người ta đồn rằng dưới thanh kiếm ba thước xanh biếc này, không vật gì là không thể chém đứt. Thanh kiếm thánh tuy chỉ dài ba thước nhưng lại tỏa ra từng đốm hàn quang, kiếm vung xuống, theo sau là một khe nứt đen ngòm. Nó không cần lực ngoại nào cũng có thể cắt xuyên không gian. Ngươi là người đầu tiên khiến ta phải nghiêm túc như vậy, vì ngươi, ta thậm chí còn phải dùng đến quân cờ đã chôn vùi cả trăm năm. Bách Lý Thiên nói những lời khó hiểu, mọi người xung quanh không hiểu hắn muốn nói gì, nhưng An Bạch Thần lại động. Thế sao, ta vinh hạnh quá, thực ra ta cũng rất tò mò, đạo hải thế giới đã ổn định hàng nghìn năm nay, trong khoảng thời gian đó, các ngươi đều kiêng kỵ lẫn nhau. Nên vẫn chưa xảy ra xung đột quy mô lớn. Nếu đổi lại là người khác, trong hoàn cảnh như thế này, có lẽ cũng sẽ lựa chọn giống ngươi, nhưng nếu là ta sẽ không, ngươi biết tại sao không? An Bạch Thần cũng nói những lời khó hiểu. Nghe lời An Bạch Thần nói, Bách Lý Thiên nheo mắt lại, hỏi tại sao? Vì sức mạnh, dưới sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu đều là hư ảo, giống như ngươi diệt Lôi Minh Cốc mà đổ vả cho ta mà ta chẳng bận tâm vậy. Ngươi tưởng ngươi ngấm ngầm nâng đỡ tam hợp môn và môn thiên mệnh thì không ai biết ư. Ngươi coi thường hắn quá rồi, tính ẩn nhẫn đôi khi là tốt, nhưng cũng phải tùy tình hình mà xử lý. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, âm mưu chỉ là chuyện còn con, thực lực mới là thước đo chân lý duy nhất. An Bạch Thần hiểu rất rõ, Bách Lý Thiên toan tính rất lớn, ngay cả tam hợp môn và môn thiên mệnh cũng chỉ là quân cờ của hắn. Có lẽ nếu ta không động đến Hồng Diệp Cốc thì Lôi Minh Cốc cũng chẳng bị diệt sớm như vậy. Biến số à, đúng như Tần Hoa nói, ta chính là biến số của thế giới đạo hải. Tâm quyết hoàng tuyền đạo vận hành hết công suất, thứ khí tức khủng khiếp đến tột độ trong nháy mắt lan tỏa khắp, toàn, thiên địa, tuổi thọ của An Bạch Thần hiện tại đã lên đến cả triệu năm, mà lần này, hắn lại vô cùng dứt khoát đốt mất 50 vạn năm. 50 vạn năm, đối với người thường mà nói đã chẳng khác gì ngang hàng với trời rồi. Đương! Một tiếng chuông vang vọng khắp trời đất. Dưới tiếng chuông, một trận mưa ánh sáng từ trên đỉnh trời đổ xuống, đó là những con dao nhỏ hình thành từ nước suối Vong Xuyên, sắc nhọn, sát khí ngút trời, ngay cả mây trôi trên bầu trời cũng bị đánh tan. Tiếng chuông du dương, đó là tiếng hát từ con đường dài Vong Xuyên, đồng thời cũng là tiếng chuông báo từ Cửu Tiêu. Mưa ánh sáng không thể tránh khỏi, Bách Lý Thiên nghiêm mặt, thanh kiếm thanh phong trong tay lóe lên ánh vàng, kiếm khí thẳng tắp lên tận trời. Một kiếm phá trời. Ánh kiếm và mưa ánh sáng hòa vào nhau, sau khi tụ lại, dường như hóa thành một cơn sóng dữ không ngừng cuộn trào trên bầu trời. Đối mặt với đòn tấn công của hai người, hắn là người đứng ngoài quan chiến đều biến sắc mặt rồi nhanh chóng lùi lại, có những chuyện không thể xem, vì ngươi không có tư cách xem. Bách Lý Thiên mạnh cỡ nào thì không cần phải nói, ấy là trưởng môn kiếm các. Còn An Bạch Thần, hắn tuy đến thế giới đạo hải chưa đầy một năm, thế nhưng những chuyện hắn làm đã đủ để lưu danh sử sách. Chết tiệt, một lão già vừa la hét vừa bay vội ra xa chiến trường, nếu lúc này có ai ở bên cạnh lão, chắc hẳn sẽ bị khí tức của lão già tỏa ra làm cho kinh sợ. Đây là một ẩn sĩ tu luyện đơn lẻ, có lẽ trước đây lão từng là thái thượng trưởng lão của một tông môn nào đó. Cảnh giới động thiên, lão già này lại là cường giả cảnh giới động thiên. Thứ kia thế mà lại là khí tức của Hoàng Tuyền, chẳng lẽ gã này đến từ địa phủ? Lão già giờ chỉ muốn ở đây thêm một phút cũng không được, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy hai người cùng cảnh giới giao chiến, mình có thể từ đó lĩnh hội được chút gì đó. Nhưng từ khi tên An Bạch Thần kia ra tay, mọi chuyện đều thay đổi, là tu sĩ tu luyện, huyết kinh, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được luồng sức mạnh khủng bố kia. Mà cũng đành thôi, điều khiến lão già kinh hãi nhất chính là những giọt mưa rơi xuống từ bầu trời kia, lão già dám chắc rằng thứ này tuyệt đối là Hoàng Tuyền nhược thủy thuần khiết nhất. Nhược thủy 3000, lông hồng không nổi, thứ này quả thực là thứ đáng sợ có thể khiến người ta chìm đắm trong đó mà chết không toàn thây. Ma quỷ rồi, vừa lúc lão già vẫn lẩm bẩm, thì bên kia, cuộc chiến giữa Dư Sinh và Bách Lý Trường Sinh cũng đến hồi gay cấn. Nộ. Dư Sinh mặt đầy giận dữ, nhưng càng về sau, đại đạo ba động nứt vỡ từng chút, gân xanh trên mặt Bách Lý Trường Sinh cũng bắt đầu nổi lên. Xoạt. Ánh sáng lóe lên, Dư Sinh trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng Bách Lý Trường Sinh, nói, lần này ta sẽ không để ngươi chạy thoát. Cùng lúc đó, Bách Lý Thiên kiếm như rồng, toàn thân được bao bọc bởi kiếm khí vô cùng sắc bén, tuy trông có vẻ già yếu nhưng lại tĩnh như cây khô. Ta không định chạy, nếu hôm nay không thắng được, thì ta nguyện chết, một chiêu cuối cùng, sống hay chết thì đành tùy trời. Một kiếm, chỉ thực sự có một kiếm, nhưng theo cú đâm này của Bách Lý Trường Sinh, một luồng kiếm khí ngưng tụ thành ý kiếm trong nháy mắt đã xuyên thủng 9 vạn dặm. Hết chương. Chương 658 hiểu lầm, 1 di 560 trang u hui. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Kiếm khí tựa cầu vồng, kiếm ý tựa tơ lụa. Một kiếm này chứa đựng tất thảy của Bách Lý Trường Sinh, từ sau lần bại trận trước Dư Sinh, hắn đã dắp tâm chờ ngày hôm nay, như hắn đã nói, nếu không thắng, thì phải chết. Cùng lúc đó, nhìn thấy Bách Lý Trường Sinh ra tay, Dư Sinh bừng bừng sát khí trên mặt dần tan biến, rồi thấy khóe miệng hắn bất chợt cong lên. Hỉ. Trải qua bi, hận, nộ, giờ đây Dư Sinh lại bước vào hỉ. Trong đầu, tràn ngập hình bóng nụ cười của thê tử. Hắn muốn biết bao lúc này có thể ở bên thê tử, dù nơi đó là địa ngục. Cười mãi, khóe mắt Dư Sinh rơi lệ, hỉ trong bi, giờ khắc này, Dư Sinh viên mãn. Ánh kim dưới nắng như thể thần quốc dần dần mọc lên, tiên nhạc đệm theo điệu múa phượng hoàng, lúc này Bách Lý Trường Sinh tựa như nhìn thấy cực lạc vậy. Kiếm khí 9 vạn dặm đâm vào thần quốc liền không thấy bóng dáng, mà Bách Lý Trường Sinh lại đi theo kiếm khí ấy bước vào thần quốc. Kết thúc rồi. Bách Lý Trường Sinh nở nụ cười, còn thân thể hắn lại nứt ra từng tấc. Phù. Một cơn gió thổi qua, Bách Lý Trường Sinh không còn dấu vết, như thể chưa từng đến thế giới này. Còn người chết rồi, An Bạch Thần sắc mặt bình thản, trên trời kiếm ý cùng, quang vũ, vẫn liên tục giằng co. Chết thì chết đi, dù sao mọi chuyện cũng đến nước này rồi, bất kể hắn có chết hay không, ta đều phải đi bước ấy. Khi Bách Lý Phúc Thọ chết, Bách Lý Thiên vẫn như chẳng hề hấn gì, mà đáng nói hơn là sau khi liếc mắt lên mưa ánh sáng trên trời, Bách Lý Thiên còn chủ động thu hồi thanh kiếm trong tay. Nhìn thấy cảnh này, An Bạch Thần không khỏi nhíu mày, hắn biết rằng mình còn chưa biết hết mọi chuyện, những chuyện mà Bách Lý Thiên đã mưu tính hàng ngàn năm qua. Người có biết không, tu sĩ tu hành rốt cuộc là vì điều gì? Bách Lý Thiên như đang tự hỏi, ngẩng đầu nhìn trời mà nói. Ta không biết, nhưng ta chỉ tu hành vì muốn bản thân mình vui vẻ thôi. Còn các ngươi, ta thực sự không hiểu lắm, bởi vì ta và các ngươi không giống nhau. An Bạch Thần vừa nói vừa ám chỉ. Không giống nhau sao? Nghe An Bạch Thần nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bách Lý Thiên lẩm bẩm một câu, rồi lại nói tiếp, đúng vậy, nhưng ta cũng khác các ngươi. Đáng tiếc, ta đã chưa chuẩn bị đủ mà phải đi đến bước này, có lẽ sắp tới sẽ có biến cố, nhưng dù thế nào đi nữa, ta cũng phải tiếp tục. Nói xong, Bách Lý Thiên đưa hai tay chắp lại giữa sự chứng kiến của mọi người. Ầm ầm, ầm ầm. Những tiếng nổ kinh thiên động địa cùng vô số luồng sáng tựa như núi đâm thủng trời xanh, lấy từng tòa đảo nổi làm gốc, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ cả thiên địa. Nhất tiên nhị các tam tông môn, cốc tự tứ tượng ngạo thương thiên. Thiên hạ đều biết câu này, nhưng ai đã từng thấy tiên môn ở nơi nào? 2000 năm trước ta đã bước vào cảnh giới đỉnh cao của động thiên, trọn 2000 năm rồi, ta không tìm được con đường thành tiên, không thể thoát khỏi thế gian ô trọc này, ta không dám. An Bạch Thần, ngươi nhìn cho rõ, nếu không phải vì ngươi, hôm nay ta cũng không phải mở cửa thiên môn bằng vũ lực, ngươi là kiếp nạn của thế giới đạo hải, nhưng không phải của ta. Thanh phong kiếm, thanh kiếm có thể chém đứt mọi thứ, giờ đây được Bách Lý Thiên giơ cao bằng cả hai tay, vô số luồng sáng lập tức tụ tập trên lưỡi kiếm. Ánh sáng vàng tụ lại, rồi lại bùng lên, tia sáng xông thẳng lên trời cao, xuyên thủng cả thế giới này. Nhìn cảnh tượng trước mắt, An Bạch Thần hiểu ra rồi, Bách Lý Thiên vẫn luôn để ý đến chuyện thành tiên, nhưng sao hắn ta lại nói rằng vì mình mà hắn ta phải vội vã hành động. Dường như mình không có gì đáng để hắn ta phải áy náy cả. Tuy nhiên, ngay sau đó, An Bạch Thần đã phản ứng lại, hiểu lầm, đây là một hiểu lầm lớn. Cho dù là Bách Lý Thiên hay Trương Thiên Hà, dường như bọn họ đều hiểu sai một chuyện, đó là bọn họ đều coi mình là người từ tiên giới đến. Hiểu lầm này quá lớn, bọn họ cho rằng mình biết được kế hoạch của tiên giới, nên đã để mình xuống hạ giới ngăn cản bọn họ, để không phải công cốc, bất đắc dĩ bọn họ đành phải làm việc này. Hiểu rõ rồi, An Bạch Thần rất buồn bã, chuyện gì thế này? Chỉ muốn lên thượng giới thôi mà, cần phải làm như rắn nhìn thấy bóng thôi sao? Hơn nữa, nếu ngươi thật sự muốn đi, thì cứ nói với mình, đưa thế giới này cho mình sẽ đưa ngươi lên một thế giới cao hơn chơi có được không? Hiểu rồi, tất cả đều hiểu rồi, nhưng An Bạch Thần không giải thích, mà chỉ im lặng nhìn Bách Lý Thiên, dù sao hắn cũng rất hứng thú với cái gọi là tiên môn này. Cánh cổng ánh kim càng mở rộng, Bách Lý Thiên điên cuồng cười, đây chính là cơn ác mộng ám ảnh hắn suốt 2000 năm ròng rã, và giờ đây, mọi thứ sắp trở thành sự thật, hắn sắp thoát khỏi ác mộng để thành tiên. Đại nghịch bất đạo, kẻ nào dám mở cổng địa phủ? Ngay khi Bách Lý Thiên tưởng mình sẽ được thấy tiên nữ múa, tiên nhân phiêu diêu, thì từ cánh cổng ánh sáng, một bàn tay khổng lồ đột ngột thò ra, tát Bách Lý Thiên một cái. Chỉ một cái tát, toàn bộ kiếm các trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Cường giả cấp 8 đỉnh phong sao? Nhìn cảnh tượng này, An Bạch Thần nheo mắt, chuẩn bị triệu hồi Long Thất Giả bất cứ lúc nào. An Bạch Thần hiểu rõ, thực lực hiện tại của hắn vẫn chưa đủ sức đấu với cường giả cấp 8 đỉnh phong, vì cảnh giới này đã tương đương với thần thánh. Song hắn cũng chẳng đứng ngây như phỗng mà tung ra một chiếc la bàn tử thần ngay khi cánh cổng sắp biến mất. Vật này vốn nằm trong kho tàng mà Cốt Long trao cho An Bạch Thần, dùng để định vị các thế giới cấp cao. Cốt Long từng nói rằng các thế giới cấp thấp rất dễ tìm ra, nhưng cấp cao thì khác, chúng có quy tắc riêng và thường tránh để người khác dòm ngó. Thôi, tự chuốc họa vào thân, Bách Lý Thiên chết oan uổng quá. Người nói xem, không có bằng chứng gì mà tự oai oai mình là người từ thượng giới đến làm gì. Mà nói cho cùng cũng chẳng sai, ta đúng là từ thượng giới mà, dù sao lục địa Thâm Lam dường như có cấp bậc cao hơn nơi này. Thế nhưng khi An Bạch Thần tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc thì bất chợt, một người đàn ông xuất hiện trước mặt hắn. Người đàn ông xuất hiện đột ngột đến mức ngay cả An Bạch Thần cũng chỉ phát hiện ra hắn khi hắn vừa hiện thân. Nắm đấm tung ra như núi lở sông tan, An Bạch Thần không hỏi xem đối phương là ai mà trực tiếp tung sức mạnh vạn năm tuổi thọ giáng xuống. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đối phương thế mà vẫn đỡ được dù An Bạch Thần không hề nương tay. Chương 659 Chinh phục thế giới đạo hải, 1 di 561 trang châm phu giao 2 si chia. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Rất tốt, ngươi thực sự mạnh, cũng chẳng trách hắn ta nghĩ ngươi từ tiên môn mà ra. Nam tử kia mặt tựa sao ngọc, tuấn tú vô song, lại có điểm đáng chú ý nhất, sau lưng hắn lại có một thanh trường kiếm lơ lửng giữa không trung, như binh lính chờ hiệu lệnh, sát khí bừng bừng. Trước mặt ngươi hiện tại có một cơ hội, ngươi sẽ nhận được một cơ duyên lớn lao, nhập tiên môn, bước vào trường sinh, từ nay về sau, vĩnh viễn không rơi vào phàm trần. Giọng điệu tự tin mang theo chút kiêu ngạo, dù nam tử đã cố ý che giấu, nhưng sự tự phụ ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh đã thấm vào xương cốt hắn. Thì ra là vậy, tiên môn thực sự tồn tại sao? Vậy nghĩa là ta muốn chinh phục thế giới này phải chinh phục tiên môn trước đúng không? An Bạch Thần có chút bực bội. Lúc đầu hắn đã tính toán vị trí của tiên môn, nhưng vì tình báo quá ít, nên hắn không thể có được bất kỳ thông tin nào của đối phương. Thêm vào một số chuyện sau này, An Bạch Thần từng cho rằng tiên môn chỉ là một sự khao khát gửi gắm của thế giới đạo hải mà thôi. Hửm, ngươi nói cái gì? Nghe lời An Bạch Thần, nam tử có chút không chắc chắn hỏi. Trước đây, ai mà nhận được lời mời của hắn không mừng rỡ khôn xiết. Vậy mà tên này lại nói muốn khuất phục tiên môn. Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Nam tử nhíu mày, trong lời nói đã có vẻ bất mãn. Hừ, một lũ tự cho mình là đúng thôi, chỉ bằng các ngươi cũng dám xưng tiên. An Bạch Thần khinh thường nói một tiếng, rồi hắn liền đưa hai tay ra vồ lấy không khí, tiếp tục nói, thế giới này rất ổn định, nó có thể có con đường thăng tiến, nhưng lại không có đất nuôi dưỡng cường giả cấp cao hơn. Ta dám cá. Cái gọi là tiên môn của các ngươi nhiều nhất cũng chỉ do một lũ cảnh giới động tiên đỉnh phong tạo thành, tuyệt đối không thể có tồn tại trên cảnh giới động tiên. Để ta nghĩ xem, nơi các ngươi đang ở hẳn phải là Ngô Đồng Thành chứ? Cái vật kia là khí cụ không gian rơi từ thượng giới xuống, tuy rằng đã hư hỏng, nhưng đối với các ngươi lại là bảo vật. Gần như trong chớp mắt, An Bạch Thần đã suy đoán ra sự thật, tiên môn quả thật rất mạnh mẽ, bởi vì cửa ải của bọn họ đều lấy cảnh giới động tiên đỉnh phong làm chuẩn. Có lẽ trong đó còn có người mạnh hơn thậm chí đã phi thăng lên thượng giới, nhưng An Bạch Thần vẫn dám nói câu đó, bọn họ tuyệt đối sẽ không có người mạnh hơn cảnh giới động thiên. Ngươi, nếu nói trước đó người kia là tự tin, thì bây giờ hắn chính là kinh hãi. Chưa từng có ai có thể nói ra thông tin của tiên môn, bởi vì phàm là người vào tiên môn, thì bọn họ đã tương đương với việc đoạn tuyệt với phàm thế. Không ai bỏ được tiên môn, ở đó có thủ chát của các vị tiền bối phi thăng. Những thứ này đối với các cường giả cảnh giới động tiên đỉnh phong mà nói, nghiễm nhiên có sức hấp dẫn tuyệt đối. Lúc nãy còn chưa để ý, bây giờ cảm nhận kỹ, trên người ngươi có hơi thở dao động không gian, một kích lúc nãy mặc dù ngươi đỡ được, nhưng ngươi là mạo hiểm đúng không? Ngươi thậm chí còn không biết một kích đó mạnh đến mức nào mà dám tùy tiện truyền tống nó đến bờ bên kia, ngươi chắc chắn là ngươi không gây họa chứ? Cùng lúc đó, xa tận Ngô Đồng Thành của hắn, trong một ngọn tiên sơn hư ảo, theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, những tảng đá xung quanh bỗng nhiên nổ tung. Hắn ta thì thôi, theo từng khối nham thạch sụp đổ, không ít cường giả trong tiên sơn rối rít hoảng loạn vọt lên trời. Bảo vệ sổ tay, lập đại trận thủ hộ tiên sơn. Chết tiệt, kẻ nào dám tấn công ta tiên môn, ta phải diệt toàn tộc hắn. Tiếng hoảng loạn, tiếng nham thạch sụp đổ, tiếng đất nứt không dứt, nhất thời tiên môn nghênh đón ngày tận thế. Hàng chục vạn năm công kích tụ thành một đòn. Chỉ cần An Bạch Thần muốn, đòn này thậm chí có thể khiến thế giới đạo hải rơi xuống cấp. Có hắn ta ở thì sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn, bởi An Bạch Thần tự tin đủ khả năng khống chế sức mạnh do mình kích phát. Nhưng bây giờ lại khác, vì tên kia đã dùng bí pháp chuyển hướng tấn công, nên An Bạch Thần cũng hơi lúng túng. Ngươi đã làm gì vậy? Gã nam tử đầy mặt kinh hoàng, hắn ta không biết nên nói gì nữa, nghe lời An Bạch Thần, hắn ta thử xem còn có thể dịch chuyển không. Nhưng đáng tiếc, hắn không cảm nhận được bất kỳ hơi thở trận pháp nào. Ta đã làm gì? Không, ngươi nên hỏi ngươi đã làm gì? Ngươi này chẳng lẽ tu hành đến ngốc rồi sao? Bất kể công kích gì cũng dám chuyển hướng, ngươi thực sự coi tiên môn là bất khả chiến bại sao? Nói đến đây, An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã trở lại bình thường, rồi chỉ nghe hắn nói, chuyện ở đây coi như đã lắng xuống, còn lại chỉ chờ lấy được trung tâm thế giới này coi như đã chinh phục. An Bạch Thần không để ý đến người đàn ông đã chết lặng, mà trực tiếp bay thẳng về phía lõi của kiếm các, nơi đó, kiếm ý ngập tràn, đại trận do vô số linh kiếm tạo thành đã mở ra. Qua lớp màng vàng bên ngoài, An Bạch Thần có thể thấy rõ ràng, trong đại trận này còn có hàng chục cường giả cảnh giới động tiên lặng lẽ chờ đợi. Ta chỉ nói một lần, quy phục hay chết. Khí thế vong linh đã được tâm quyết hoàng tuyền đạo cải biên đang lan tỏa, đó đã không còn là sức nặng mà thế giới này có thể chịu đựng được nữa. Phải nói rằng, cho đến tận bây giờ, An Bạch Thần đã rất kiềm chế rồi. Nếu hắn muốn, hắn chẳng cần làm gì, chỉ cần thả long thất dạ ra, thế là đủ khiến thế giới này phải điêu linh. Nghe lời An Bạch Thần nói, đám người trong đại trận khó xử, một bên là tôn nghiêm, một bên là cái chết, bọn chúng hiểu rõ, đối mặt với An Bạch Thần, bọn chúng không có chút thắng tính nào, cho dù dựa vào đại trận để liều mạng dẫy dụa, thì cũng chỉ kéo dài được thêm mấy ngày mà thôi. Thôi, thôi, đầu hàng đi, kiếp nạn của thế giới đạo hải đã giáng xuống, sau này sống hay chết, tùy ý trời định. Tin tức kiếm các bị chinh phục chỉ trong vòng 3 ngày đã truyền khắp cả thế giới đạo hải, là một thế lực khổng lồ không thể chối cãi, kiếm các từ trước đến nay luôn độc chiếm ngôi đầu, cho dù là bách hoa các có danh tiếng ngang ngửa cũng phải nhún nhường đôi phần. Thế nhưng chỉ 3 ngày trước, kiếm các đã đầu hàng một tên đàn ông tên An Bạch Thần, cũng vào đúng ngày đó, bách hoa các cũng tuyên bố đầu hàng, nhất thời, thế giới đạo hải đất trời đảo lộn. Thế là đã thống nhất sao? Thế giới đạo hải chưa từng xuất hiện tình trạng này. Có tu sĩ không hiểu nổi, bọn họ lo lắng cho tương lai của mình, thiên hạ đã có chủ, từ nay về sau phải sống dựa vào hơi thở của hắn. Bên kia, trong Ngô Đồng Thành, An Bạch Thần khoanh tay đứng đó, phía sau hắn, một đám người cung kính đứng đó, không nói một lời. Hạ Cường, Triều Thiên Ca, Thạch Cảm Đương, đây chẳng phải là những lão đại danh tiếng lẫy lừng hay sao? Hơn nữa còn có mấy người, bọn chúng lần lượt là người nắm quyền hiện tại của kiếm các và các chủ bách hoa các. Tuy không biết ngươi đến từ phương nào, nhưng ta xác định rằng ngươi chính là trung tâm thế giới của thế giới đạo hải này. Hôm nay, thế giới đạo hải đã đầu hàng ta, ngươi cũng vậy. Hết chương. Chương 660 Chiến tranh 1 di 562 Trang Chan Trân. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chúc mừng quản lý đã chinh phục thế giới đạo hải, đạt thành tích chinh phục 10 dị thế giới. Thế giới vong linh đã đạt điều kiện nâng cấp, có nâng cấp không? Chúc mừng quản lý đã chinh phục thế giới cấp cao, phần thưởng thành tích đặc biệt, dị thế giới bắt săn. Chúc mừng quản lý đã thành công kiểm soát thế giới cấp cao đầu tiên, nhiệm vụ tạm thời được ban bố, thế giới cấp cao ẩn chứa bí ẩn về sự sống và cái chết, yêu cầu quản lý trong vòng 100 năm chinh phục thế giới cấp cao thứ hai. Một loạt âm thanh vang lên trong đầu An Bạch Thần, hắn đã không còn nhớ mình đã bao lâu không nghe thấy hệ thống hoạt động như vậy. Xem ra việc chinh phục thế giới cấp 7 là một bước ngoặt, cũng tượng trưng cho việc hắn đã thành công bước vào cấp độ sinh mệnh cấp cao. Mở bảng thông tin đã lâu không thấy, An Bạch Thần nghiêm mặt nhìn vào dữ liệu sau. Hắn mất khả năng hiển thị số lượng thế giới dị do mình quản lý. An Bạch Thần ước đoán nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hệ thống cũng sẽ biến mất hoàn toàn. Đây có được coi là sự công nhận với ta không? An Bạch Thần thì thầm. Chủ nhân, bên cạnh An Bạch Thần, Dư Sinh nhìn hắn đầy hy vọng. Giờ đây thế giới đạo hải đã có chủ, cũng đến lúc thực hiện lời hứa ban đầu, hồi sinh người vợ của hắn. Ha ha, người đã vất vả rồi, ta giữ lời. Đây là linh hồn của vợ ngươi, còn đây là long huyết dung cốt đan. Kết hợp hai thứ này lại, vợ ngươi sẽ được hồi sinh. Tất nhiên, muốn trở lại như trước là không thể rồi. Có thể trí nhớ của nàng sẽ khá hỗn loạn, ngươi phải từ từ đánh thức. Hôm vợ của Dư Sinh chết, An Bạch Thần đã có mặt ở đó. Hắn đã sớm chuẩn bị cho ngày này. Vậy tại sao không hồi sinh vợ hắn ngay từ đầu? Thực ra không phải An Bạch Thần dùng điều này để uy hiếp, mà vì khi đó hắn vẫn chưa làm được. Để người chết sống lại, đây hoàn toàn là phép màu chỉ có thể thực hiện ở cõi thần linh. Trước khi chinh phục 10 thế giới dị, An Bạch Thần chỉ có thể hồi sinh triệu hồi vong linh. Giờ đây, với sự thăng cấp của thế giới vong linh, An Bạch Thần đã có thể hồi sinh những người chết không quá 10 năm, nhưng tất nhiên là phải đảm bảo thể xác của họ còn nguyên vẹn. Với sự hồi sinh của Bạch Liên, đôi mắt của Dư Sinh ngấn lệ. Dù thời gian trôi qua không quá dài, nhưng với Dư Sinh, nó như thể đã trải qua 100 kiếp. Giao mọi chuyện ở đây cho các ngươi, hãy nhanh chóng chinh phục cả những thế lực nhỏ. An Bạch Thần nói xong, hắn bình tĩnh nhìn sang Tần Hoa, còn đám người kia thấy vậy cũng lần lượt lui xuống. Xin lỗi, ta có việc phải đi một thời gian, nhưng ta hứa với ngươi, sẽ sớm quay lại giúp ngươi vượt qua tình kiếp. Cả hai không thể nói là có tình cảm gì sâu đậm, nhiều nhất chỉ là có thiện cảm với nhau mà thôi. Phải nói rằng, Tần Hoa rất xuất chúng đến mức ngay cả An Bạch Thần cũng có chút rung động. Nhưng hiện tại, cả hai vẫn chưa thể gọi là yêu, có lẽ có chiều hướng phát triển theo hướng đó, nhưng xét cho cùng vẫn còn thiếu chút gì đó. Mái tóc xanh bay múa, nghe lời An Bạch Thần, Tần Hoa lắc đầu nói, không cần, con đường này là ta tự chọn, ta nguyện lưu tình với ngươi. Nó sẽ đâm chồi, sẽ nở hoa, dù không thể kết trái, nhưng thế cũng đủ rồi. Ta không hối tiếc, nhung nhớ cũng là một loại tình, ngươi hãy đi, cho dù không trở về, ta cũng vẫn sẽ không quên ngươi. Tần Hoa rất quyết đoán, nàng không phải người có tâm hồn tiểu thư, nàng cũng biết An Bạch Thần sớm muộn sẽ rời đi, vì vậy, đối với ngày này, Tần Hoa đã chuẩn bị từ lâu rồi. Nhìn bóng dáng An Bạch Thần biến mất tại chỗ, Tần Hoa vẫn bình thản, nhưng ngay khi An Bạch Thần hoàn toàn biến mất, nơi khóe mắt Tần Hoa, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Ta tưởng ngươi sẽ không khóc. Dư Sinh nhìn Tần Hoa, nỗi đau nhất đời người chính là sinh ly tử biệt, mà những điều này, hắn Dư Sinh có quyền lên tiếng nhất. Ta lúc đầu cũng tưởng ta sẽ không khóc, có lẽ là vì nặng tình, lúc này trong lòng ta có một cảm giác buồn bã, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, nhưng lời ta đã nói sẽ không thay đổi, cho dù hắn không trở về, ta cũng sẽ không hối hận bất cứ điều gì. Nói xong những lời này, khuôn mặt Tần Hoa bỗng tràn đầy sự kiên định, tiếp theo, chỉ thấy nàng trực tiếp quay người rời đi, thế giới đạo hải giờ đây đã thống nhất, nàng còn rất nhiều chuyện phải làm. Giết! Đấu chiến khí bị thúc đẩy đến cực độ, trên bộ giáp sáng loáng còn lóe lên ánh sáng ma thuật. Hỏa thần thiêu rụi mọi thứ, xin người lắng nghe lời cầu nguyện thành kính nhất của tín đồ người, hãy giáng xuống ngọn lửa nghiệp vô tận, thiêu cháy bọn tà giáo độc ác trước mắt này. Pháp sư cao giọng ngâm lên câu thần chú huyền bí, tức thì bầu trời trở nên đỏ rực vô cùng, rồi theo một trận mưa lửa sao băng chút xuống, mặt đất hoàn toàn sôi trào. Chiến tranh khắp toàn thế giới, không một ai có thể may mắn thoát nạn, không một thế lực nào có thể trốn thoát. Đền thờ, đế chế, thậm chí là công hội, hễ nơi nào có sinh linh, thì lúc này đều bị chiến hỏa có thể thiêu rụi mọi thứ bao trùm. Kala một thân giáp trụ, đám trộm cắp do hắn phái đi đã xuất phát từng tốp một, nhưng không một ai trở về. Đầu nhi, chẳng lành rồi, quân địch là đế quốc thú nhân cũng đành, rõ là giáo chúng đền thủy thần, cớ sao thám tử ta chẳng thấy đứa nào về. Andrew Zorier xồm xoàm, mấy bữa nay hắn bận rộn chẳng có lúc cạo râu. Hay để ta đi dò xét, đền thủy thần chẳng có cao thủ nào đáng kể, nếu ta ra tay, ắt dễ dàng đột nhập hậu phương chúng. Phúc Lan Tích thản nhiên nói, dạo này pháp lực hắn lại càng tinh tiến. Không, như lời ngươi nói, quân địch chẳng có cao thủ đáng kể, vậy mà thám tử ta lại chẳng có đứa nào báo tin về, ta e rằng điều lo lắng nhất đã xảy ra. Nói tới đây, Kara khựng lại, rồi bổ sung thêm, lại có tân thần giáng thế. Chương 661 Thần Linh Tấn Công 1 Di 563 Trang Sen Linh Lai Si 29 tháng 3 năm 2022 Tác giả Adam. Từ khi chiến tranh nổ ra đến nay, lục địa Thâm Lam đã bị lửa chiến thiêu đốt tròn 2 năm. Năm đầu còn đỡ, các thế lực còn kiềm chế lẫn nhau, chẳng ai tung ra những thứ quá kinh khủng. Nhưng lục địa Thâm Lam rốt cuộc vẫn là thế giới do tòa thánh ánh sáng độc tôn, những thần điện khác dù có lực chiến thế nào thì lâu dần bản lĩnh cũng phải lộ ra. Thập tử quân, đội hiệp sĩ Thánh Quang, dị giáo Thẩm Phán Sở, hiệp sĩ Thánh Kiếm Ánh Sáng của 12 đôi tròn, thập pháp thánh ánh sáng. Chúng sinh chẳng thể tưởng tượng, chỉ sau một năm nổ ra chiến tranh, tòa thánh ánh sáng lại tung ra vô số lực chiến hàng đầu như vậy, đừng nói đến thế lực thần điện khác. Ngay cả Kala có An Bạch Thần triệu hoán vô hạn đại quân vong linh cấp 6 cũng bắt đầu rơi vào thế bị động. Thế cân bằng bị phá vỡ, đầu tiên là thần điện hỏa thần có thần linh giáng thế, tiếp đến là thần điện thổ thần, tiên tộc, đế quốc thú nhân. Đều lần lượt có thần linh giáng thế. Thế nhưng như vậy cũng chẳng đáng kể gì, đế quốc nhân tộc cũng có anh hùng giáng thế. Anh hùng, tồn tại có thể chiến đấu ngang hàng với thần linh cấp thấp, được xưng là truyền kỳ trong truyền thuyết. Thủ lĩnh. Chúng ta cần rút lui chăng? Nếu đối thủ là thần linh, chúng ta... Chỉ thần linh mới có thể địch lại thần linh, Phúc Lan Tích dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chiến thắng được thần linh, nhưng may mắn thay, lúc An Bạch Thần rời đi đã lường trước tình huống xấu nhất, nên đã để lại Tiểu Long Xương ở đây, và cũng chính vì vậy mà đám Kara mới có thể đứng vững được. Thôi, rút lui thôi, thần linh quá mạnh, chúng ta không thể địch nổi. Phúc Lan Tích thở dài, Nhưng trong lòng hắn vẫn không cam tâm, thần linh thì là cái gì? Chỉ cần đại nhân trở về, thần linh cũng sẽ bị chém đầu. Ưu điểm lớn nhất của Kara lúc này là có thể khiến mọi người tuân lệnh, quân đội vong linh thực sự làm theo mệnh lệnh mà không một lời oán than, bảo tấn công thì tấn công, bảo rút thì rút. Theo sau đội quân vong linh trắng xóa bắt đầu rút lui, đế quốc vong linh lại mất đi một thành trì. Nhưng ngay khi Kara và những người khác cũng định rút lui thì bên ngoài, trên bầu trời, theo gió mây kéo đến, một gã khổng lồ toàn thân bốc cháy đột nhiên xuất hiện. Đám vong linh bẩn thỉu, các ngươi không nên xuất hiện trên thế gian này, hôm nay Hách Nhĩ Hách Đức sẽ dùng ngọn lửa sen đỏ thiêu rụi các ngươi thành tro. Thần linh, lúc này lại có thần linh chủ động tấn công, mà điều này trước đây chưa từng xảy ra. Chúng bay đi, ta với đại nhân ở đây cầm chân chúng, mau đi. Nhìn lên bầu trời, Phục Lan Tích sắc mặt đại biến, rồi gào lớn. Cùng lúc đó, chỉ nghe một tiếng rồng gầm cao vút, một con cốt long khổng lồ vụt bay lên. Đôi cánh xương trắng như ngọc, lấp lánh những ngôi sao, đó là khí thế vong linh tinh khiết nhất. Hừ, nơi này lại có cốt long. Thấy rồng xương nhỏ xuất hiện, Hách Nhĩ Hách Đức không khỏi kinh ngạc. Nhưng hắn chưa kịp mở miệng, rồng xương nhỏ đã há miệng phun ra một luồng hỏa diệm rồng. Hỏa diệm rồng màu lục lam ăn mòn mọi thứ, hễ chạm phải là lập tức hóa thành tro bụi. Nhưng dù là một đòn tấn công khủng khiếp như vậy, vẫn không giết chết được Hách Nhĩ Hách Đức. A, ta sẽ giết ngươi, đồ hèn hạ. Hách Nhĩ Hách Đức lúc này đau đớn vô cùng, luồng hỏa tức màu lục đậm của rồng xương nhỏ đã ăn mòn lớp vải lửa của hắn, tuy không chí mạng nhưng đã khiến ngọn lửa rực rỡ của hắn trở nên mờ nhạt. Gào. Để đáp lại, rồng xương nhỏ gầm lên vang trời. Rồng tộc chẳng bao giờ sợ hãi, dù đối phương có là thần linh. Hỡi những linh hồn lang thang nơi vực sâu, hãy nghe lời kêu gọi của ta, hãy thức dậy từ vực thẳm đen tối nhất, giờ khắc báo thù đã đến, hãy dùng ngọn lửa giận dữ của các ngươi để tiêu diệt kẻ thù trước mắt. Rầm rầm, đất trời gào thét, theo tiếng gọi của Phúc Lan Tích, từng con quái vật thối rữa nhô lên từ lòng đất, và không chỉ vậy, theo sau sự xuất hiện của chúng, mặt đất bắt đầu nứt nẻ, rồi những tia sáng đỏ rực bùng lên từ dưới lòng đất. Đó là ngọn lửa địa ngục, nơi ẩn chứa những động vật vong linh mạnh mẽ hơn. Áo, xương khô, một mắt, tứ chi mảnh khảnh đến tận cùng, đây là đao phủ từ sâu trong địa ngục, theo nó giơ cao chiếc rìu lớn trong tay, cuộc chiến một lần nữa bắt đầu. Thánh giai, nhìn khắp nơi, thấp nhất cũng là quái vật thánh giai, nhưng đó chính là nỗi kinh hoàng của thần linh, đối mặt với chúng, không vào thánh giai. Người thậm chí không đủ tư cách xuất hiện trước mặt chúng. Nhưng cho dù sức chiến đấu ở đây đã đủ để hủy diệt một quốc gia, nhưng đối thủ của chúng lại không dễ đối phó như vậy. Chết! Theo tiếng gầm rú vang lên, những vong linh thánh giai này trong chốc lát đã bị tiêu diệt một nửa, mà cũng chỉ có thế, Hách Nhĩ Hách Đức dùng hai tay cắm xuống đất, một thanh kiếm lửa hình thành từ dung nham ầm ầm xuất hiện trước mặt mọi người. Thanh kiếm lửa này dài tới trăm trượng, nhưng trong tay Hách Nhĩ Hách Đức, nó lại nhẹ như dao găm, thậm chí còn vung ra từng đóa kiếm hoa. Thịnh nộ của thần lửa. Hách Nhĩ Hách Đức gầm lên, rồi hắn giơ cao thanh kiếm lửa và giáng xuống. Tiếng nổ kinh thiên động địa cùng vô số dòng dung nham phun trào lên trời, nhất thời cả đất trời nhuộm đỏ. Karala không xong rồi, thực lực của nàng và Andrew quá thấp, trước trận chiến cấp độ này. Nếu không phải Phúc Lan Tích vừa rồi đã phủ một lớp kết giới bảo vệ cho bọn họ thì bọn họ đã chết từ lâu. Nhưng giờ kết giới như giấy vụn, chỉ sau đợt tấn công dung nham đầu tiên đã hóa thành tro bụi. Nhìn Karala và những người khác sắp chết, Phúc Lan Tích tuy trong lòng nóng như lửa đốt nhưng hắn cũng chẳng làm được gì. Đùng đùng đùng đùng. Chương 662 Diệt Thần, 1 di 564 Trang Tu Sen. An Bạch Thần bỗng xuất hiện, khiến Hách Nhĩ Hách Đức vốn dữ tợn cũng phải nghiêm nghị, ngừng gào thét, ra vẻ như kẻ thù sắp ập đến. Ồ, thần linh! An Bạch Thần khinh thường, dù là thần chết, hắn lại chẳng tin vào thần thánh. Với hắn, niềm tin chỉ là trò lừa bịp. Ta chẳng muốn đôi co với ngươi, nhưng đã động thủ rồi, thì ta chẳng có lý do gì để ngươi tiếp tục tồn tại, hôm nay ta sẽ đồ thần. Đồ thần, hai chữ ấy nặng tựa ngàn cân, từ thuở khai thiên lập địa đến nay, cường giả trên lục địa Thâm Lam không biết đã thay đổi bao nhiêu, nhưng chưa từng có ai dám nói rằng mình đã từng đồ thần. Thợ săn rồng thì có nhiều, nhưng người giết thần thì hiếm thấy. Chỉ một đòn mà thôi, thần thuật mang theo khí thế vong linh nồng đậm đã được tung ra, đây là lần đầu tiên An Bạch Thần toàn lực thi triển mưu sát. Đừng nhìn An Bạch Thần nói một cách quả quyết như thế, nhưng thực ra muốn đổ thần cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Trước hết, thần linh có khả năng miễn dịch với mọi phép thuật ngoài thần thuật. Tất nhiên, cấm chú và phép thuật long ngữ là ngoại lệ. Dù sao thì thứ trước còn được gọi là cấm chú. Tại sao lại được gọi như vậy, thì bản thân nó đã nói lên sự khủng khiếp của nó rồi. Về sau, long ngữ ma thuật về nghiêm khắc thì cũng là một loại thần thuật, chỉ có điều là biểu hiện hơi khác biệt mà thôi. Uy lực mạnh mẽ tức thì cuộn phăng đại địa, hách nhĩ hách đức cao trăm trượng càng bị uy lực mạnh mẽ đánh trúng phun ra dung nham màu vàng kim. Một đòn, trọng thương. Ra đi, long thất giả, cốt lương thần, cốt ngạo thiên. Thừa thắng xông lên, An Bạch Thần lập tức triệu hồi ba người hầu cận siêu cấp của hắn, vì cấp bậc thế giới vong linh đã đạt tới cấp 7, cốt lương thần và cốt ngạo thiên đã được nâng cao rất nhiều, tuy còn có chút khoảng cách so với cảnh giới thần minh, nhưng cũng không còn xa nữa, ít nhất cũng miễn cưỡng có thể chiến đấu được. Còn long thất giả, bản thân nó vốn là rồng, nhờ có An Bạch Thần, nó đã được đánh thức trong mộ rồng. Long thất giả bản thân đã có thực lực của thần linh, mặc dù chỉ là cấp thấp, nhưng hách nhĩ hách đức cũng chỉ là một hạ vị thần cấp thấp mà thôi. Vì thế, một cảnh tượng khiến người kinh ngạc đã xảy ra, ba người hầu cận siêu cấp lấy long thất giả làm chủ công, hai người còn lại phụ trợ, ba người đánh hách nhĩ hách đức liên tục phải lùi bước. Do bản thân hách nhĩ hách đức bị thương khá nặng, dưới sự liên thủ của bộ ba do long thất giả làm chủ công, cuối cùng nó đã sợ hãi. Không. Tiếng gào kinh thiên động địa chứng tỏ hách nhĩ hách đức không cam lòng đến mức nào, nhưng dù hắn có làm thế nào đi chăng nữa, thế bại đã sớm định hình, đối mặt với ba tên vua ép, hắn bị thương nặng thậm chí còn không kéo nổi một tên theo mình. Ầm ầm. Tựa như ngọn núi khổng lồ sụp đổ, thân thể của hách nhĩ hách đức sụp đổ, nhưng đáng nói ở đây là kẻ giáng đòn chí mạng cho hách nhĩ hách đức lại không phải long thất dạ, mà là cốt lương thần. Thần cách đỏ ngầu tỏa ra ánh hào quang uy nghiêm. Đây là khí tức đặc biệt của thần tính. An Bạch Thần với vẻ tò mò, tiếp nhận thần cách trong tay cốt lương thần, rồi lẩm bẩm, thứ trong cơ thể ta chính là vật này sao? Hừ hừ, đừng đùa nữa, chỉ là một hạ vị thần mà thôi, thần cách của hắn thậm chí còn không mạnh hơn hồn lửa của ta bao nhiêu. Còn thứ trong cơ thể ngươi mới thực sự là thần cách của chủ thần, thứ này so với nó thì chẳng khác nào lợn so với rồng. Rồng xương nhỏ vẫn dáng vẻ ngạo nghễ. Nhưng vài vết cháy đen trên mình cho An Bạch Thần hiểu sự hung hiểm vừa rồi, không ngoa khi nói rằng nếu hắn không kịp thời xuất hiện, rồng xương nhỏ e là nguy mất. Dòng rồng có thể sánh ngang thần thánh quả thật, nhưng điều đó chỉ đúng khi rồng đã trưởng thành, chứ còn một đứa trẻ con thì dù huyết thống có tốt thế nào, người cũng không thể thắng nổi một người lớn cũng xuất sắc như vậy. Ổn không, một năm không gặp, An Bạch Thần cũng nhớ rồng xương nhỏ lắm, dù tính nó không mấy dễ chịu, nhưng An Bạch Thần hiểu rõ. Rồng xương nhỏ chỉ là ngoài lạnh trong nóng mà thôi. Hừ, người tưởng ta là ai? Gã kia tuy lợi hại, nhưng hắn sao có thể thực sự làm hại ta được? An Bạch Thần rong ruổi qua bao nhiêu dị thế giới như vậy, không chỉ thực lực của hắn tăng tiến, mà hắn còn biết rõ một điều, khi ngươi gặp một đứa ngốc nghếch tỏ ra ngầu trước mặt ngươi, tốt nhất ngươi đừng vạch trần nó. Bằng không, đứa ngốc nghếch đó nhất định sẽ đấu khẩu với ngươi, rồi kéo trí tuệ ngươi xuống ngang bằng nó. Sau đó dùng kinh nghiệm dồi dào đánh bại ngươi. Đi thôi, có chuyện gì về rồi tính. An Bạch Thần liếc nhìn thân thể hách nhĩ hách đức không xa, hắn có phần bất ngờ, mới có mấy phút mà thân thể hách nhĩ hách đức đã tan biến hết sạch. Ngươi thôi nhìn nữa đi, thần mất thần cách cũng như thế đó, trừ chúa thần gia còn miễn cưỡng duy trì được một thời gian, còn lại thì thậm chí ngay cả thân thể mình cũng giữ không nổi. Giọng điệu của rồng xương nhỏ tràn ngập vẻ khinh thường. Rồi nó biến thành to bằng nắm tay, nhảy lên vai An Bạch Thần, nói, đi thôi, ngươi đến đúng lúc lắm, có việc chúng ta muốn làm từ lâu rồi, nhưng ngươi không đến thì chúng ta thực sự không làm được. Theo lời rồng xương nhỏ vừa dứt, Phúc Lan Tích bên cạnh bỗng sáng mắt lên, rồi chỉ thấy hắn háo hức nói, đúng vậy, đại nhân đã đến rồi, việc đó hẳn là có thể thực hiện được, dù thế nào đi nữa, cũng đến lúc cho đám kia thấy rồi. Đế quốc Phong Linh, thành phố chết chóc, chỉ nghe tên thôi. Ngươi chắc chắn sẽ nghĩ đây là một nơi vô cùng đáng sợ, nhưng trên thực tế, đây lại là thánh địa mà toàn thể dân chúng lục địa Thâm Lam đều hướng tới. Ngay từ đầu năm nay, danh tiếng của thành phố chết chóc đã lan truyền khắp lục địa Thâm Lam, những người dân thường nào có chút năng lực thì không ai là không lấy việc đến đây làm mục tiêu cuối cùng. Dọc đường đi, An Bạch Thần thường thấy từng nhóm 3-4 người kết bạn đi về phía khu vực thành thị, bọn họ hoặc là thảm hại không chịu nổi, hoặc là quần áo rách rưới, nhưng không có ngoại lệ. Tất cả những người bước vào đây đều nở một nụ cười hạnh phúc trên môi. Đi nhanh lên, vì tình hình chiến sự căng thẳng, hôm nay thành phố chết chóc sẽ đóng cổng lúc 8 giờ. Những kẻ mới đến, tập trung đến quảng trường lớn để nhận thẻ ma pháp, đến lúc đó sẽ có nơi ở cho các ngươi. Nhưng ta nói trước, trên thẻ ma pháp có dấu ấn của pháp sư, có thể dùng để xác định ngươi có phải là gián điệp hay không. Nếu là thì đừng nói đến ta, các ngươi hãy hỏi hắn trước xem hắn có đồng ý hay không. Yêu cầu phiếu đề cử nào. Chương 663 tình hình nghiêm trọng 1-565 Trang Yan Jun Jushi. Hòa khí ngập. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.